Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1099, chương 33. Đệ bảy hiệp lại bị đánh ra đi tới. Cùng trước xây đô cao trung tiên phong, đập thứ hai đánh ra đi cái kia hai cầu. Một màn như thế đều là bị nhắm vào đánh ra đi picture trên gò nấm đầu Wakabayashi Go. Vào lúc này cảm giác đầu óc của chính mình đều sắp chết máy, hắn thực sự không hiểu nổi. Đến tột cùng phát sinh cái gì mới sẽ gợi ra hiện tượng như vậy? Chẳng lẽ là hắn có cái gì ném bóng thói quen nhỏ bị nhìn thấu sao? Không, không thể, hắn đánh bóng chày cũng nhiều năm rồi. Trước càng là ở bóng chày thiếu niên bên trong tiếp thu chính quy huấn luyện, nếu như có đặc biệt gì rõ ràng thói quen nhỏ sớm đã bị người nói ra, trước chưa từng có bị người đề cập tới. Nói cách khác, muốn từ động tác của hắn lên nhìn ra hắn muốn ném cái gì cầu. Một hai thiên phú dị bẩm tuyển thủ có thể, dù sao phía trên thế giới này có thể người dị sĩ nhiều. Chính là nhưng muốn nói xây đô cao trung hết thảy batter đều có như vậy năng lực, Wakabayashi Go là tuyệt đối không tin, cái kia lại là nhân tại sao vậy chứ? Ngay ở nấm đầu Wakabayashi Go rơi vào mộng vòng trạng thái thời điểm, hiện trường khán giả cũng mặc kệ hắn cái trò này. Seido, Miyuki, bọn họ ở sơn hô biển gầm giống như chúc mừng thắng lợi, không sai, chính là thắng lợi nguyên bản. Hai thế lực ngang nhau cục diện, theo này một nhánh Grand Slam triệt để phát sinh thay đổi, tổng điểm thi đấu đã biến thành 6-2, cuối cùng coi như đem Uya cao chung những này tuyển thủ đổi thành ở ngoài mặc đồ đỏ quần lót tiểu siêu nhân. Bọn họ cũng tuyệt đối không có cách nào đem điểm số lại nghịch chuyển, thắng bại đã định. Trên khán đài Fujio nặng nề đem mình bút bi điểm ở máy vi tính sách tay của mình lên xây đô cao trung. Này liên tiếp thế tiến công để hắn có chút xem không hiểu, có điều có thể quá nhiều thiếu đoán được. Một điểm xây đô cao trung hẳn là phát hiện ra sao quy luật mới có thể đột nhiên bùng nổ ra mãnh liệt như vậy lực công kích. Thật muốn nói ném bóng Wakabayashi Go bạn học kỳ thực cũng không có kém đi nơi nào, ném bóng vẫn như cũ duy trì trước hắn biểu hiện ra trình độ. Mặc kệ tình cảnh lên phát sinh cái gì, thi đấu hay là muốn tiếp tục, Uya cao trung đang bị đánh ra Grand Slam sau khi hô một lần tạm dừng, cùng lúc đó bọn họ còn truyền lệnh một lần thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Trước tiên đứng lên batter box chính là đập thứ 5 Shirasu, hắn đem trong tay mình chày cao cao nhất lên, sau đó nhìn chúng rồi đối phương di động phòng thủ, đẹp đẽ đem cầu đánh ra đi, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi rơi xuống đất, đàn hồi catcher không thể đúng lúc tới kịp. Phòng thủ trụ, xếp, no out. Gôn một có người, đập thứ 6, chốt giữa, Tuzu, vào lúc này đánh bóng đến phiên Tuzu đứng lên batter box sau khi. Tuzu cũng ở để tâm địa giải thích đối phương phối cầu, cố lên. Để hắn đánh tới đi. Bên trong catcher một bên lên tiếng ủng hộ, một bên lớn mật địa thay đổi chính mình phòng thủ vị trí góc ngoài bóng thẳng. Đối phương hành động như vậy để Tuzu rất nhanh xác định đối phương chuẩn bị ném cầu đến rồi. Nhìn đối phương đem cầu ném ra đến, Tuzu không chút khách khí vung chày, vừa lúc đó hắn mới đột nhiên phát hiện đối phương đưa tới căn bản liền không phải góc ngoài mà là góc trong, binh. Màu trắng tiểu cầu bị đụng tới sau khi đàn hồi đến picture chính diện, Wakabayashi Go bày ra một cái lý tiểu long kinh điển tạo hình, đẹp đẽ đem cầu nhận được chính mình găng tay bên trong. Sau đó thật nhanh truyền tới gôn hai vị trí. Sớm có người chờ ở nơi đó. Nhận được cầu sau khi một cước dẫm lên chiếm gôn. Lại ném bóng đến gôn một. Ao. Phi thường gọn gàng nhanh chóng đáp bồ ao. Tuzu vô cùng ngạc nhiên picture trên gò bày ra lý tiểu long kinh điển động tác Wakabayashi. Lớn tiếng hô quát một tiếng, nha, này một tiếng thật giống ở hướng về xây đô cao trung khiêu khích. Lại thật giống ở bày ra chính hắn cái kia bất khuất đấu trí vừa mới vào. Wakabayashi Go thật sự rơi vào khủng hoảng cùng mê man bên trong, hắn hoàn toàn liền không biết. Xây đô cao trung là thấy thế nào xuyên hắn ném bóng, nếu như tiếp tục lấy vừa mới cái kia dáng vẻ. Tiếp tục kéo dài, Uya cao trung coi như triệt để vỡ bàn. Cũng một chút đều không kỳ quái, ngay ở này vạn phần nguy cấp thời khắc. Là khu nghỉ ngơi bên trong Araki huấn luyện viên cho hắn truyền lệnh, ngươi nói cái gì? Nhìn đến đây truyền lệnh đội hữu, Wakabayashi Go đem con mắt của chính mình trợn tròn lên, hắn thực sự là khó có thể tin tưởng được. Từ đội hữu trong miệng nói ra cái kia lời nói, vừa bắt đầu huấn luyện viên cũng có chút không dám tin tưởng, nhưng sự thực nên chính là như vậy, đối phương nhìn thấu chúng ta phòng thủ cùng ném bóng quan hệ. Này quần đáng ghét bóng chày tinh tinh, chuyên tâm luyện bắp thịt của chính mình không là tốt rồi. Học người lấy cái gì đại não sao? Wakabayashi Go thở phì phò nói rằng, cái kia huấn luyện viên ý tứ đây. Huấn luyện viên để chúng ta tương kế tự kế, liền. Mới có Shirasu thuận lợi chiếm gôn, Tuzu bị ép đánh ra double out đánh xây đô cao trung khu nghỉ ngơi bên trong tiểu các bạn bè phàn. Ứng là tương đương kinh ngạc, Miyuki cười khổ. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị nhìn thấu. Có thể bắt 4 điểm cũng đã rất tốt. Ở cuộc tranh tài này bên trong liền không nói. Nếu như là một ít cục diện then chốt thi đấu, có thể có cơ hội như vậy liên tục tiến công. Chuyện này quả là chính là giết người cướp của tuyệt đối lợi khí, Watanabe phân tích. Ở Seido cao trung trong cuộc sống tương lai thế tất sẽ trở thành một cái sắc bén chủy thủ, nó không giống đao kiếm như vậy lóe sáng chói mắt, nhưng lại có thể một đòn chí mạng hai ao. Không người chiếm gôn vào lúc này đến phiên Kanemaru lên sân đánh bóng, hắn đem trong tay mình chày nâng đến phi thường cao. Xem ra khi thế 10 phần trong nội tâm, nhưng ở âm thầm kêu khổ hiện tại đã không thể lại căn cứ trước sách lược đến tiến công, chỉ có thể cùng đối thủ cứng đối cứng, vèo. Ngay ở hắn vừa sửng sốt nhi công phu, màu trắng tiểu cầu liền bay tới Kanemaru không chút khách khí vung chày, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi cao cao bay lên, Kanemaru sắc mặt khó coi lại bị bắt bài. Cùng Uya chơi bóng, để xây đô cao trung không ít tiểu đồng bọn đều cảm giác phi thường uất ức, loại cảm giác đó hãy cùng dưới quân kỳ như thế. Nhắm mắt lại mở ra quân cờ toàn đều là đối với mấy loại này khắp nơi bị áp chế cảm giác. Thực sự là khiến người ta khó chịu, cũng may thi đấu ưu thế đã xác lập. Xây đô cao trung tiểu các bạn bè cũng không cần quá mức sốt ruột, điểm số 6-2. Thi đấu nghênh đón hiệp thứ 7. Nguyên bản mọi người cho rằng nghiền ép thi đấu, nhưng đánh thành thế lực ngang nhau. Tuy rằng trải qua một vòng điên cuồng tấn công sau khi Seido cao trung đã xác lập ưu thế tuyệt đối, nhưng Uya cao trung các tuyển thủ, nhưng từ đầu đến cuối không có từ bỏ chống lại, bọn họ vẫn đang suy nghĩ đối phó Seido cao trung phương pháp. Cứ việc những phương pháp này cuối cùng đều không có hiệu quả gì, nhưng khí thế của bọn họ nhưng không có bại bởi đối thủ. Hiện trường cũng có một chút fan bóng bị bọn họ cảm di truyền, khóc nhè gạt lệ cho đối phương cố lên. Chính là dưới tình huống như vậy, thi đấu nghênh đón hiệp thứ 7 Seido cao trung trước tiên công binh, màu trắng tiểu cầu giống như bị quét bay ra ngoài như thế, trực tiếp rơi vào ngoài sân phía sau 8 cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.